Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người trong đám đông kêu lên, là cô gái nhỏ này làm. Ngô Quốc Cương, giận dữ nhìn Oanh Oanh, mắt ông ta trợn lên, hỏi. Có phải do cô làm không? Oanh Oanh chỉ liếc nhìn ông ta một cái, chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Quốc Cương cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống đến tứ chi. Ông ta đột ngột đứng im, không thể nhúc nhích, giống như con trai mình. Giờ đây, tất cả thôn dân đều cảm thấy sợ hãi. Một vài người hoảng hốt kêu lên, cô ta không phải người, là yêu quái. Mau trói cô ta lại, thiêu c, h, e, t cô ta. Thiêu c, h, e, t cô ta, chúng ta mới an toàn. Một nhóm thôn dân gần Oanh Oanh nhất vội vàng lao tới, nhưng chỉ trong tích tắc. Tất cả họ đều bị định thân, không thể cử động. Một vài người do quán tính không kịp dừng lại, đã ngã nhào về phía Oanh Oanh. Oanh Oanh khẽ nghiêng người, kéo Tô Nghi tránh sang một bên, khi đó mấy thôn dân lao tới đã ngã lăn ra đất, phát ra tiếng động lớn. Những người còn lại trong sân đều nhìn nhau, cảm thấy mình không thể nào kiểm soát được cô gái này, hoảng sợ đến mức sắc mặt thay đổi, bất chấp mọi thứ, họ muốn rời khỏi đây. Nhưng chỉ một lát sau, tất cả những thôn dân trong sân đều bị định thân, như thể bị một lực vô hình kìm hãm. Có người ngã xuống đất, có người vẫn giữ nguyên tư thế như đang chạy. Một số khác thì đang chạy về phía con đường nhỏ bên ngoài nhưng đều không thể thoát ra. Tất cả bọn họ đều đứng bất động, biểu cảm trên mặt như nhau, đầy sự kinh hoàng. Cả sân chỉ còn lại ba người có thể cử động, Tô Nghi, Oanh Oanh và Lưu Nguyệt Phương, người đang co rúm sợ hãi ở góc tường. Run rẩy đến mức tè ra quần. Oanh Oanh nhíu mày, cảm nhận cơ thể này còn quá yếu, chỉ dùng vài chiêu thức đơn giản để khống chế mọi người xung quanh mà cô đã cảm thấy hơi mệt. Chị, tất cả những kẻ xấu đều ở đây sao? Oanh Oanh hỏi, muốn nhanh chóng giải quyết những thôn dân này để có thể ăn một bữa no nê. Tô Nghi vẫn còn hoang mang, giọng run run trả lời. Không, không phải, ở đây đều là đàn ông, nhưng trong thôn còn không ít phụ nữ cũng là đồng phạm. Oanh Oanh tiếp tục hỏi, có cách nào để tất cả thôn dân đều tập trung ở đây không? Tô Nghi không nghĩ ngợi nhiều, vô thức gật đầu, nói. Có, trong thôn có loa phóng thanh, nhà trưởng thôn Ngô có một cái đài phát thanh. Mỗi lần họp, mở đài phóng thanh, loa sẽ phát ra một tiếng, tất cả mọi người trong thôn sẽ đến nhà trưởng thôn để họp. Oanh Oanh liếc nhìn Ngô Quốc Cương, người không thể cử động, rồi nhẹ nhàng động ngón tay. Dẫn một chút sát khí trong cơ thể ông ta ra ngoài. Cô bình thản nói, ông đi gọi tất cả thôn dân đến họp, đừng giở trò, nếu không người đầu tiên bị G, I, E, C chính là con trai ông. Cách chương.